ses places. Et sur les routes de l'Asie, sur le sentier, sur les places, il me parlait de sa bite. Guantanamera, Guavira, Guantanamera, Guantanamera. Chợt trông thấy anh và cô bạn thân yêu nói cười, ta bên nhau ôi con tim nghe chơi vơi bao yêu thương giăng kín tâm hồn ôm em trong tay ta hôn nhau trong mê say. Avec il y a ses placeurs et sur les routes.